Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4132, Ngộ Đạo, Thất Thải Phượng Minh Kích. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao mang kia kéo dài, thất thải chi sắc khuếch tán, nhường Tô Hàn Lâm vào một loại đặc thù cảnh giới ở trong ngắn, tựa như biến thành cái kia đạo đao mang. Nỗi lòng tung bay đến hư không, tung bay đến thương khung, thậm chí tung bay ra toàn bộ vách ngăn. Ở kiếp trước, ở kiếp này, ngàn vạn năm trước, trăm vạn năm trước, mười vạn năm trước, cho đến bên trên một cái chớp mắt. Hết thảy tất cả, hết thảy phát sinh sự tình, đều tại trong đầu của hắn bên trong, từng cái lóe lên. Có 6 màu, tại Tô Hàn trải qua thế giới ở trong xuyên qua. Tô Hàn biết, vậy cũng là bản nguyên, chúng nó, liền phảng phất là Tô Hàn thế giới ở trong thủ hộ thần. Mà phá thương thần binh bản thân ánh sáng, thì là hóa thành một đứa bé con. Tại đây 6 vị thủ hộ thần thủ hộ phía dưới, dần dần lớn lên. Tiếng phượng hót tại một đoạn thời khắc vang vọng, một đầu phượng hoàng con non, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Xuân hạ thu đông, thời gian lưu chuyển, tất cả những thứ này, tựa hồ phát sinh vạn năm, lại tựa hồ phát sinh một cái chớp mắt. Cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn, ngươi đang do dự cái gì? Trung Lân thanh âm, bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Phượng hoàng con non nhận lấy kinh hãi. Vội vàng về tới phá thương thần binh ở trong. Này, là thứ một đạo quang mang. Ngay sau đó, lôi điện bản nguyên màu xanh đậm, hỏa diễm bản nguyên màu lửa đỏ, hủy diệt bản nguyên màu đen nhánh, thời gian bản nguyên màu ngà sữa, không gian bản nguyên trong xuất sắc, cùng với sát lục bản nguyên màu đỏ sẫm. Toàn bộ hiện hiện, xoạt, 7 loại màu sắc, thất đạo quang mang, trước đó rõ ràng liền đã ngưng tụ là một thể, nhưng giờ phút này, mới thật sự là dung hợp. Vô số yêu ma cùng nhân tộc, đều có thể đủ rõ ràng thấy, cái kia khuếch tán vô tận đao mang màu sắc, thỉnh thoảng biến thành xanh đậm, thỉnh thoảng biến thành hỏa hồng. Càng có như vậy một cái chớp mắt, bọn hắn giống như là chỉ có thấy được một loại màu sắc. Nhưng đến đáy là màu gì, bọn hắn cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy, tầm mắt như tiếp tục lại đao mang phía trên dừng lại một giây, cái kia toàn bộ thần tâm cùng linh hồn, liền sẽ triệt để hãm sâu trong đó. Này, đây là cái gì? Bí thuật, vẫn là đòn công kích bình thường. Căn bản là không cảm giác được bí thuật khí tức A, có thể đao mang này. Lại là cho ta một loại thần tâm cự chiến cảm giác. Những cái kia màu sắc, lại là cái gì? Yêu ma, nhân tộc, đồng thời tại lúc này truyền ra xôn xao. Cho dù là Trung ức, cùng với cửu U thành mặt khác bát đại trưởng lão, cũng là bất khả tư nghị nhìn Tô Hàn. Bọn hắn không tu luyện võ đạo. Có thể là dùng tu vi của bọn hắn, lại có thể không biết, giờ phút này đến cùng đang phát sinh lấy cái gì. Ngộ đạo, Trung ức nghiến răng nghiến lợi, bản tôn từng thấy qua nhân tộc cổ thư, cũng hơi biết được nhân tộc ngộ đạo tình cảnh, này tên đáng chết, thời khắc thế này, thế mà cũng có thể ngộ đạo. Thất thải phượng minh kích, Tô Hàn hét to âm thanh, bỗng nhiên từ thiên địa ở giữa truyền ra. Xoạt, cái kia lan tràn không biết dài đến đâu đáng sợ đao mang. Theo Tô Hàn tay cầm vung lên, đột nhiên trong chiều lân đánh xuống. Lân nhi, tránh ra. Trung ức không tự chủ được mở miệng. Hắn làm thất huyết cổ yêu, cảm thụ tối vi rõ ràng. Tại Tô Hàn ngộ đạo về sau, đao mang này bên trong, đã xen lẫn một loại cực kỳ đặc thù, mà làm người thấy kinh dị khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia rõ ràng không phải cổ thần cảnh, có thể theo Trung ức. Không thua kém một chút nào cổ thần cảnh. Hắn biết rõ, này một đao, Trung Lân tuyệt đối ngăn không được. Hưu, thân ảnh lóe lên, Trung ức lúc này đi vào Trung Lân trước người, sắp bắt được hắn rời đi. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Trung Lân lại giãy giụa. Phụ thân, ta không đi. Trung ức biến sắc, thấp giọng quát nói, đao này đã vượt ra khỏi đỉnh phong yêu hoàng cảnh, tuyệt đối có cổ thần cảnh lực lượng, hắn Tô Hàn mới vừa ngộ đạo. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù không phải, ta cũng cần phải thử một chút. Trung Lân trầm giọng nói, mặc dù hắn thật chính là một tòa núi lớn, ta cũng muốn bổ ra ngọn núi lớn này, mới có thể thấy phía trước thế giới. Có thể ngươi, Trung ức vô cùng lo sợ. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi sẽ không chết. Trung Lân nhìn Trung ức, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngươi, mắt thấy đao mang kéo tới, Trung ức không khỏi cắn chặt răng. Hắn mong muốn đem Trung Lân mang đi, nhưng nhìn Trung Lân thời khắc này bộ dáng, như hắn thật làm như vậy, Trung Lân chắc chắn đối thống hận hắn. Tô Hàn ngộ đạo, Trung Lân lại làm sao, không phải là muốn đánh vỡ này đạo gông cùm xiềng xích. Nếu ngươi thật sự có nguy hiểm, vì phụ chính là liều mạng cái mạng này, cũng định muốn cứu ngươi. Trầm giọng sau khi nói xong, Trung Ức thân ảnh lóe lên, rời khỏi nơi này. Giờ này khắc này, chỉ có Trung Lân còn đứng ở hư không. Trung Ức mặc dù khoảng cách cực xa, có thể vị trí của hắn thẻ rất tốt. Lại như hắn nói, như Trung Lân thật sự có nguy hiểm, vậy hắn cho dù là không để ý hai tộc quy định, cũng chắc chắn ngay đầu tiên, đem đao mang này sụp đổ. Soạt, đao mang triệt để hạ xuống, sắp oanh trúng Trung Lân. Cũng vào thời khắc này, Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu. Tô Hàn, ngươi cho rằng ảnh sát là bản điện một kích cuối cùng. Vậy liền nhường ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thủ đoạn mạnh nhất. Huyết mạch thiên liên, hàng thánh, ông, hư không chấn động, to lớn vù vù tiếng lan truyền ra. Bầu trời có ánh sáng xuất hiện, cũng không phải là đao mang ánh sáng, mà là thuộc về Trung Lân cái chủng loại kia, màu vàng kim ánh sáng. Này ánh sáng, lần nữa hóa thành cột sáng, thế nhưng so với trước cột máu còn kinh khủng hơn. Không gian tựa như bị xé nứt, có một đạo thân ảnh, theo ánh sáng phần cuối hiển hiện. Thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ xuyên qua, cũng thấy không rõ nam nữ. Tóm lại, tại hắn xuất hiện nháy mắt, bốn phía hết thảy tất cả đều đứng im, một cỗ thánh cảnh uy áp, quét ngang bốn phương tám hướng, loại kia đến từ sâu trong đáy lòng cảm giác đè nén, làm cho tất cả mọi người tộc cùng yêu ma, đều nín thở. Cái gì, dù là Tô Hàn, đều tại thời khắc này đồng tử co vào, hít vào khí lạnh. Hắn cảm thụ rõ ràng, cái kia chính là thánh cảnh uy áp, không kém chút nào. Vô luận là ở kiếp trước thời điểm, vẫn là ở kiếp này, nhân tộc buông xuống thánh phạt thời điểm, uy thế như vậy đều từng xuất hiện. Thánh cảnh phân thân, Trung Ức, cùng với cửu U Thành Bát Đại Trưởng Lão, cũng đồng loạt lên tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí đều quên hưng phấn, chỉ có kinh ngạc cùng run sợ. Mà nhất làm cho Tô Hàn thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, lần này hàng thánh, chính là Trung Lân bí thuật lôi kéo, cũng không phải là thánh cảnh chủ động buông xuống. Một cái bị động, một cái chủ động, cả hai khoảng cách có thể nói cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thánh cảnh chủ động buông xuống, cái kia chính là bỏ qua hai tộc quy định. Có thể do Trung Lân dùng tự thân lực lượng, triệu hoán mà xuống, cái kia chính là bị động buông xuống, cùng quy định không quan hệ. Không có khả năng, Tô Hàn hô hấp dồn dập, liền đao mang hạ lạc, đều chậm chạp một điểm. Không thể nào là chân chính thánh cảnh phân thân, dùng hắn Trung Lân lực lượng, căn bản làm không được. Ông, dường như nghe được Tô Hàn, cũng giống như là vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, cái kia vù vù âm thanh, lại một lần nữa xuất hiện. Thánh cảnh phân thân từng bước một đi tới, mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ nhường trên người hắn uy áp, cắt giảm rất nhiều. Cho đến cuối cùng, khi triệt để đứng ở Trung Lân trước mặt thời điểm, này thánh cảnh phân thân khí tức, chỉ còn lại có. Nhất tinh cổ thần cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.